Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, tấn cấp. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Long Thiên nhưng không có mảy may thủ hạ lưu tình ý nghĩ. Theo trước đó tại khách sạn Tống Trung không chút nào bận tâm có thể sẽ thương tới vô tội biểu hiện. Xem. Người này tuyệt đối là một cái làm việc không có chút nào ranh giới cuối cùng. Vì đạt được mục không từ thủ đoạn người, tại loại người này trong mắt, trừ tự mình bên ngoài, tất cả mọi người sinh mệnh đều là không đáng tiền, cũng có thể hy sinh. Đối loại người này thủ hạ lưu tình, đó chính là đối càng nhiều người tàn khốc vô tình. Cho nên, trừ ác vụ tận, đối loại người này, giết chết. Chính là làm việc thiện. Lưỡi dao gọn gàng xẹt qua Tống Trung cổ họng. Khóc giống âm thanh. Tiếng cầu khẩn im bặt mà dừng. Tống Trung hai tay bản năng. Phí công che lấy cổ họng. Ngã xuống đất mà chết. Trong mắt còn tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng. Hoặc là còn có như vậy một tia hối hận. Tiện tay tung xuống hóa thi phấn. Hủy thi diệt tích. Nhưng là Long Thiên nhưng không có vội vã rời đi, mà là một lần nữa bố trí một chút trận pháp, giải trừ, linh lung biến, trạng thái, liền không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng mà ngồi, tĩnh tâm cảm ngộ, trải qua cùng Tống Trung một trận sinh tử chi chiến, Long Thiên trong lòng có rất nhiều lĩnh hội, cần kịp thời cảm ngộ, hắn ẩn ẩn phát giác được, trận chiến đấu này. Có lẽ đúng là mình một cái cơ hội, một cái đột phá bình cảnh, tấn cấp cao giai vũ sư cơ hội. Nơi này là Long Thiên tận lực tuyển đến cùng Tống Trung chiến đấu. Vốn là ít ai lui tới, lại thêm huyễn trận tác dụng. Người bình thường chỉ cần không phải trực tiếp đi đến Long Thiên bên người, đều là không có khả năng phát hiện hắn vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Long Thiên còn tại huyễn trận bên ngoài lại bố trí một cái mê trận. Cho dù có người trong lúc vô tình đi đến nơi này, cũng sẽ tại mê trận tác dụng dưới, bất chi bất giác đi vòng qua. Cho nên nơi này hay là vô cùng an toàn quả nhiên. Dòng dã một ngày trôi qua, từ đầu đến cuối không có người trải qua quấy rầy, mà Long Thiên cũng tại cảm ngộ bên trong. Thuận lý thành trương tấn cấp cao giai vũ sư, thẳng đến lúc chạng vạng tối, hắn mới hoàn toàn kết thúc cảm ngộ, thu hồi trận kỳ, thần thanh khí sảng đi tới, hài lòng duỗi cái lưng mệt mỏi, Long Thiên cảm giác được toàn thân thư sướng, trước đó trong chiến đấu sở thụ một chút nội thương, cũng tại quá trình tấn cấp bên trong tự nhiên khỏi hẳn, chỉ có trên cánh tay vết thương kia. Còn không có khép lại mà thôi, da thịt tổn thương, cũng không lo ngại, dù sao phòng tư đã trả nợ, Long Thiên liền không tiếp tục về ngày hôm qua gian khách sạn, mà là trực tiếp tiến cổ đường thành, tìm một nhà cấp bậc tương đối cao khách sạn, sau khi rửa mặt đổi một bộ quần áo, lại điểm cả bàn mỹ thực, một trận ăn như hổ đói, đại chiến qua đi, lại là một ngày chưa có cơm nước gì. Thật sự là đem hắn đói đến không nhẹ. Cơm nước no nê, Long Thiên tâm tình có thể nói thư sướng vừa ý. Bây giờ hắn tấn cấp cao giai vũ sư. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì được nguyên vũ học phủ hẳn không có vấn đề. Nghĩ đến sắp nhìn thấy xa cách gần một năm tình nhi. Trong lòng của hắn chính là một mảnh nồng nhiệt, tràn ngập chờ mong, mà Tống Trung đã chết tin tức. Khoái ý đường cũng nên tốn mấy ngày thời gian xác nhận. Đến lúc đó, tự mình sớm đã đến Thiên Khôi Thành, nơi đó nói thế nào cũng là kinh thành, coi như khoái ý đường cao cấp sát thủ, thậm chí là Tống Quy Tây đích thân đến, cũng hầu như về là phải có điều cố kỵ nhất là hiện tại tới gần năm mới. Lại là nguyên vũ học phủ chiêu sinh thời điểm, Thiên Khôi Thành đề phòng nhất định càng thêm xâm nghiêm. Đoán chừng khoái ý đường cũng không dám làm ra quá lớn động tĩnh đến. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, nghĩ đến sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Đợi đến thông qua nguyên vũ học phủ khảo hạch, lượng khoái ý đường to gan, cũng không dám đối Nguyên Vũ học phủ học sinh hạ sát thủ. Trừ phi khoái ý Đường tất cả cao tầng đầu óc hết thảy nước vào. Nếu không tuyệt sẽ không làm ra loại này tự chui đầu vào giỏ quyết định tới. Duy nhất có thể lo chính là Thương Nguyệt Môn. Mình cùng Thương Nguyệt Môn ân oán thế nhưng không coi là nhỏ. Mặc dù Thương Kinh không chết có khổ hành tăng minh bi đỉnh lấy. Tìm không thấy trên đầu của hắn tới. Điểm này Huyết Lang Bang bị phân phát bang chúng có thể làm chứng. Nhưng là Long Tường cái này Thương Nguyệt Môn nội môn đệ tử bị hắn giết chết. Thiếu Tông chủ Thương Vân Hành bị hắn đánh thành trọng thương. Cổ Kiếm Hùng cùng Vạn Linh Thanh hai vị Vũ Vương cấp trưởng lão bị hắn đánh cho chạy trối chết. Những này đều là không tranh sự thật. Nghĩ cũng lại không xong dù chỉ là vẻn vẹn vì mặt mũi. Thương Nguyệt Môn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Huống chi, còn có một khối có dấu Trung Châu Long gia cao đẳng võ học ngọc bài. Thương Nguyệt Môn nếu là chịu buông tha hắn mới là lạ. Mấu chốt nhất là lấy Thương Nguyệt Môn tại Thiên Khôi Đế Quốc thực lực, thế lực cùng lực ảnh hưởng, căn bản sẽ không giống như khoái ý Đường rất nhiều cố kỵ. Cho dù là tại Thiên Khôi Thành, chỉ sợ cũng dám không kiêng nể gì cả bên đường đem Long Thiên đánh giết hoặc cầm xuống. Liền ngay cả Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng thất đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì. Mặc kệ nó, xe đến trước núi ắt có đường. Bất kể có bao nhiêu khó khăn, đều không thể ngăn dừng ta thi vào Nguyên Vũ học phủ. Tìm kiếm tình nhi quyết tâm cùng bước chân. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có một cái nào sách lược vẹn toàn. Long Thiên dứt khoát lắc đầu không nghĩ. Trở về phòng đi ngủ đi. Trời đất bao la, đi ngủ lớn nhất. Hai ngày về sau, Thiên Khôi Đế Quốc kinh thành. Thiên Khôi thành bên ngoài. Chuẩn bị vào thành mọi người. Ở cửa thành sắp xếp thật dài đội ngũ. Chờ đợi lấy vào thành. Không có cách, tới gần năm mới. Lại gặp Nguyên Vũ học phủ chiêu sinh. Kia là vạn vạn ra khó lường bất luận cái gì đường rẽ. Kinh thành cấm vệ quân sớm đã đem phòng vệ đẳng cấp đề cao 2 cấp. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối ra vào cửa thành đám người kiểm tra cũng nghiêm ngặt rất nhiều. Hết lần này tới lần khác cũng bởi vì tới gần năm mới cùng Nguyên Vũ học phủ chiêu sinh nguyên nhân. Mỗi ngày ra vào người kinh thành lại so ngày bình thường thêm ra rất nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, cửa thành sắp xếp lên Trường Long cũng liền không thể tránh được. Xếp hàng trong đám người, một cái thân mặc áo gấm thanh niên, nắm một thớt cao lớn tuấn mã, đang không kiên nhẫn hết nhìn đông tới nhìn tây, miệng bên trong còn không biết đang thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Thanh niên hẹn 24-25 tuổi bộ dáng, sắc mặt trắng bệch, dưới chân phù phiếm, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Nhìn qua chính là một cái bị tửu sắc hút khô người phú nhị đại ăn chơi thiếu gia. Nhưng là tại không người chú ý góc độ, thanh niên trong ánh mắt lại nhiều lần thoáng hiện sắc bén quang mang. Mất một lúc, đã đem bốn phía, nhất là chỗ cửa thành tình huống quan sát rõ ràng. Không sai, cái này nhìn như hoàn khố thanh niên, chính là Long Thiên dịch dung mà thành, mục tự nhiên là tránh đi Thương Nguyệt Môn tai mắt, trà trộn vào Thiên Khôi thành đi, chỉ cần thuận lợi thông qua Nguyên Vũ học phủ khảo hạch. Liền không cần lại lo lắng, Thương Nguyệt Môn có thể không đem Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng thất để vào mắt, cũng không dám đắc tội Nguyên Vũ học phủ, trải qua cẩn thận quan sát. Long Thiên thoáng thả lỏng trong lòng, chỗ cửa thành mặc dù kiểm tra rất nghiêm, nhưng cũng chỉ là chút phổ thông binh sĩ, cũng không có cái gì có vẻ như cao giai vũ giả người tồn tại. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai, Thương Nguyệt Môn cũng không có phái người đến. Long Thiên nhíu mày, có chút không hiểu, nhưng trong lòng thì không khỏi buông lỏng một hơi, có thể vô kinh vô hiểm đi vào thành đi. Tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng mà, sau một khắc, Long Thiên nhưng lại là biến sắc. Cái gặp chỗ cửa thành đột nhiên một trận sao động, một đám trang phục hán tử đột nhiên xông ra cửa thành. Nhanh chóng hướng ngoài thành chạy tới,